Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì Thím Luyến chần chừ mãi không dám nói. Dường như thấy được sự do dự của Thím, cô Sáu tiếp lời. Sao vậy Thím? Thím cứ nói đi, đừng ngại. Cô biết ông Tư chứ? Ông ấy mất, cũng vì một rộng vườn tược như cô đấy. Tưởng Thím nói gì, hóa ra là chuyện đó. Ông Tư già rồi treo cao, nên hoa mắt ngã thôi. Liên quan gì tới việc mở rộng vườn tược hả Thím? Tôi nói vậy mà cô không tin thì thôi. Tôi cũng hết cách rồi. Ông cũng là số mệnh của mỗi người. Cô làm thì cô chịu. Nhưng thằng con cô nó còn trẻ. Tôi thấy tội cho nó thôi. Con của Sáu hơn em 3 tuổi. Lúc trước toàn ở nhà. Nhưng từ dạo ấy bỗng dưng ra ngoài Đà Nẵng ở hẳn. Ít khi về nhà. Cô Sáu lại không có chồng. Ở vậy tự túc có đứa con là anh kia thôi. Dạo ấy trong làng, ai cũng bàn tán về việc đó cả. Mọi người chắc cũng biết, các ba các mẹ ở quê rảnh rỗi lại tụm lại tám chuyện làng trên xóm dưới mà. Nhất là cô Dung, con dâu bà Mạnh, sát bên nhà cô Sáu. Cô này kể lại, lúc nửa đêm tỉnh dậy thì nghe tiếng nói bên nhà cô Sáu. Cô Dung chợt nghĩ, cô Sáu thì ở một mình, có ai khác nữa đâu, chắc là thằng Phong con cô về. Rồi cô lại chìm vào giấc ngủ. Khuya hôm sau, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như hôm trước. Cô Dung mới thấy lạ, hai mẹ con nhà này có gì mà nói chuyện thâu đêm hoài vậy. Nhưng thôi kệ, chuyện nhà họ, kệ họ, ngủ mai còn đi làm. Cô cũng chẳng đả động, cũng không hỏi han cô Sáu về việc đó. Cho tới một hôm, nửa đêm buồn tè, vì tính nhút nhát sợ ma, lại lười, nên cô ra bên hông nhà mà xử. Vừa xong cô đứng lên, theo lẽ tự nhiên, cô bất giác nhìn qua nhà cô Sáu. Ngoài sân, đập vào mắt cô là cảnh một đám người cười nói xì xầm gì đó với nhau. Rồi có người mới chạy từ ngoài ngõ vào. Dường như họ không nhận ra sự hiện diện của cô. Có lẽ đây là một điều may mắn cho cô. Cô kể lúc đó, không hiểu sao cô lại không la lên, cũng chẳng ngất đi, mà lại bình tĩnh đi vào nhà ngủ tiếp. Cô cũng không nói lại chuyện này với cô Sáu, bởi vì cô biết, có nói thì cô Sáu cũng chẳng tin. Hoặc là do mệt mỏi quá độ, khiến cô hoa mắt nên nhìn nhầm. Cuộc sống êm đềm ở quê cứ trôi qua như vậy. Đêm đêm lại nghe tiếng chó sủa dồn dập vào đâu đó, xen lẫn là tiếng chim lợn kêu trên bụi tre quanh nhà. Một hôm đó, cô Sáu đi đâu về, ngang qua đường tắt sau nhà ông Hòa, dẫn lên con kênh của xã. Con đường này bình thường rất âm u, ban ngày mà đường này trông tối lắm, một bên là tre, một bên là cây cối xen lẫn. Em không biết tả ra sao nữa, nên dùng từ đáng sợ và từ đáng, tức đường chết, ít người qua lại, cho nó dễ mô tả. Trời tối, có cho tiền, em cũng không dám đi đường này. Trở lại với cô Sáu, cô đi được một đoạn từ con kênh xuống con đường này thì bị ngã đập đầu xuống tảng đá cạn dưới con mương. Mương này là mương nhỏ dẫn nước từ kênh ra đồng. Số cô chờ tận, con ông Thành gần đấy tự dưng phát hiện được, đem đi cấp cứu. Sự tình sau đó thì em chịu, không nghe kể được gì thêm. Một thời gian sau thì cô mất. Cô được đem về nhà em cô làm lễ, chứ không để tại nhà riêng của cô. Không có gì đáng nhắc. Nếu như trong buổi cầu kinh cho vong hồn của cô siêu thoát, thì cô nằm chị cô có biểu hiện lạ. Cô này bị sùi bọt mép, mắt cứ nhìn lên trần nhà, miệng u ớ, hai tay đưa lên cổ sờ soạn vào không khí, như cô gỡ cái gì ra vậy. Chắc các bác cũng đoán ra được cô này bị gì rồi nhỉ. Và cái mà cô đang cố gỡ ra dường như là đôi tay của ai đó đang đặt lên cổ của cô, siết thật chặt. Đám tang này em không đi xem vì không thân thích gì cả. Phần vì nhà em cô Sáu lại ở xóm dưới, phải đi qua cái gò chùm hồi, nên em hơi sợ. Em cũng không rõ cụ thể việc người bên đạo Thiên Chúa xử lý ra sao với trường hợp này. Tiếp chuyện, căn nhà cô Sáu từ đó vẫn đóng cửa im ỉm. Dạo đó lâu lâu, anh Phong vẫn về nhà, nhưng phần anh vẫn ở nhà cô Năm là nhiều. Phần vì mọi người khuyên, phần vì anh cũng sợ. Một điều kỳ lạ là từ khi cô Sáu mất, trong nhà cô xuất hiện một con chó đen, không biết từ đâu tới. Nó cứ ở đó, không đi đâu cả, mà có đi cũng chẳng ai biết. Nhưng có một điều, tối tối lại nghe tiếng nó tru lên một hồi, rồi im bặt. Có lần anh Tuấn, cháu cô Sáu, lên nhà cô xem sao. Vào gần cửa, đã nghe tiếng gầm gừ của con chó đen. Lúc mở cửa vô, thì nó gầm gừ dữ tợn hơn, như xua đuổi anh Tuấn khỏi ngôi nhà của nó vậy. Xin được chú thích thêm. Hồi đó, em nghe kể vậy, em cũng tò mò lắm. Con chó gì mà ngộ dữ vậy, vô nhà người ta, rồi chiếm cho mình nữa. Em định lên coi sao thì bị dì chặn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net